Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, cư trú vị trí. Rất nhanh, Đông Phương Giai Nghiên trong lồng ngực ôm một cái hộp gấm. Nhanh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đem hộp gấm đặt ở Yến Quy Lai trước. Đông Phương Giai Nghiên nói, nơi này là ta khi còn trẻ mấy bộ quần áo cùng đồ trang sức. Hiện tại đã không thích hợp mặc vào. Người mang cho Nhã Phù cùng Nhã Hinh đi. Nghi hoặc nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên. Yến Quy Lai mở ra nắp hộp nhìn một chút. Đập vào mắt nhìn thấy. Hộp gấm bên trong. Đúng là vài món thiếu nữ trang phục. Cùng với một ít thiếu nữ gió đồ trang sức. Cuối cùng tính ra. Này một hộp đồ trang sức. Tối thiểu cũng giá trị 1.200 hoàng kim. Hơi trầm ngâm. Yến Quy Lai trực tiếp che lên hộp gấm. Một mặt nghiêm túc nhìn Đông Phương Giai Nghiên. Đối mặt Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc, Đông Phương Giai Nghiên cùng Sài Bách Sinh không khỏi sững sờ. Chuyện này, này phút cũng quá rõ ràng đi. Có phải là có chút uốn cong thành thẳng à? Ngay khi Đông Phương Giai Nghiên cùng Sài Bách Sinh bên trong lòng thấp thỏm trong lúc đó, Yến Quy Lai nhoẻn miệng cười, cực kỳ chân thành nói, nếu Giai Nghiên tỉ tỉ như thế hùng hồn, vậy ta liền thế hai cái em gái. Cảm ơn các ngươi rồi. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai nói như thế. Đông Phương Giai Nghiên cùng Sài Bách Sinh nhất thời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai. Đông Phương Giai Nghiên nói. Ai nha, mặc dù nói tỷ tỷ còn chưa già. Thế nhưng tiếp tục mặc loại này thiếu nữ gió trang phục. Nhưng vẫn là quá làm bộ nộn. Nhẹ nhàng ôm lấy hộp gấm. Yến Quy Lai cười hắc hắc nói. Tuy rằng các ngươi cũng có thể cầm bán lấy tiền. Bất quá, ai kêu em trai ta hiện tại khó khăn đây. Những y phục này cùng đồ trang sức, ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay về hai người gật đầu một cái nói. Được rồi, qua mấy ngày, chờ ta khôi phục chút. Trở lại bang Giai Nghiên tỷ tỷ loại trừ phần thiên yêu lửa. Ta đi rồi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai cũng không dừng lại, xoay người, nhanh chân hướng hiệu thuốc đi ra ngoài, lao thẳng đến Yến Quy Lai đưa ra cửa lớn, Đông Phương Giai Nghiên, cùng với Sài Bách Sinh, mới rốt cục dừng bước, nhìn theo Yến Quy Lai bóng người, tụ hợp vào đầu đường trong dòng người, biến mất không còn tăm hơi, đứng lặng ở cửa tiệm thuốc, hồi lâu. Đông Phương Giai Nghiên quay đầu, hướng Sài Bách Sinh nhìn sang, nở nụ cười xinh đẹp trong lúc đó. Đông Phương Giai Nghiên nói, từ hôm nay trở đi, người không cần tiếp tục nên vì ta vất vả. Từ giờ trở đi, người muốn hảo hảo dưỡng sinh, chờ ngươi dưỡng cho tốt thân thể. Ta cho ngươi sinh cái lớn tiểu tử béo. Ừ, khà khà, nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Sài Bách Sinh hài lòng mở cái miệng rộng. Cười đến như cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ngượng ngùng liếc Sài Bách Sinh một chút. Đông Phương Giai Nghiên nói. Xem ngươi này ngốc hình dáng đi. Mặc kệ ngươi. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Đông Phương Giai Nghiên xoay người. Bước nhanh hướng hiệu thuốc bên trong đi đến. Nhìn chính mình người vợ này là lướt bóng người. Sài Bách Sinh không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. May mắn có thể nhận thức Yến Quy Lai tiểu huynh đệ này. Đúng là một đời trước đã tu luyện phúc phận à. Mặc dù nói, Yến Quy Lai tuổi tác rất nhỏ, không có bất kỳ thân phận và địa vị. Thế nhưng tiểu huynh đệ này, hắn Sài Bách Sinh nhận rơi xuống. Một bên khác, Yến Quy Lai tay nâng hộp gấm. Một đường hướng miếu đổ nát phương hướng chạy đi. Trong túi có tiền, Yến Quy Lai cũng không keo kiệt. Dọc theo đường đi mua mới tinh nồi bát biểu bồn. Cùng với đệm chăn cùng rác. Đầy đủ một bọc lớn, kháng trên bờ vai, thậm chí so với Yến Quy Lai thân thể đều lớn. Một đường trở lại miếu đổ nát, rất xa, Yến Quy Lai liền thê thảm gọi lên. Nhã Phù, Nhã Hinh, các ngươi làm gì đây? Mau tới tiếp lấy tay à? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai âm thanh. Hai tỷ muội trước tiên từ trong miếu đổ nát chạy ra. Nhìn Yến Quy Lai bao lớn bao nhỏ dáng vẻ. Hai cô bé không khỏi một mặt kinh ngạc, vội vàng chạy đến Yến Quy Lai bên người, tiếp nhận những kia linh linh toái toái bao vây.